Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, Diên Nghị và người phụ nữ kia hình như rất thân với nhau, thoạt nhìn hai người bọn họ rất hòa hợp cái quần. Khúc Chấn Sơ đem ly sâm panh uống cạn một hơi, hình ảnh hai người kia cười nói làm đau nhói đôi mắt của anh nhấc chân trực tiếp đi qua. Anh vừa đi qua thì mấy người còn lại nhìn nhau, một bộ dạng chờ xem kịch vui. Có trò vui để xem rồi. An Diệc Diệp nghe câu chuyện của Khúc Diên Nghị kể, không để ý đã uống sạch ly sâm panh ngọt ngào. Không ngờ Khúc Diên Nghị lại nói chuyện thân thiện như vậy, trước kia còn đi du lịch khắp thế giới, câu chuyện sau càng thú vị hơn câu chuyện trước. An Diệc Diệp luôn muốn đi du lịch, ước mơ lớn nhất của cô đó là có thể đi du lịch khắp thế giới, mỗi một câu của Khúc Diên Nghị cô đều nghe rất nghiêm túc. Tôi vốn dĩ không ngờ, những lâu đài cổ đó lại là tài sản riêng, tôi vừa đi vào thì đã bị bắt lại rồi. Khúc Diên Nghị cười nhìn ly rượu của An Diệc Diệp, thuận tay nhận lấy đổ thêm rượu vào. An Diệc Diệp vừa nghe, không biết là đã uống bao nhiêu rượu, nhưng cô lại không hề để ý chút nào. Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Cô gấp gáp muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì, giơ ly rượu lên lại muốn uống. Một cánh tay đột nhiên đưa ra trực tiếp cướp lấy ly rượu của cô. An Diệc Diệp ngẩng đầu, một khuôn mặt tràn đầy tức giận đập thẳng vào trong mắt của cô. Khúc Chấn Sơ, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên mặt của An Diệc Diệp trong nháy mắt tắt ngấm, vội vàng đứng lên. Kết thúc rồi sao? Ánh mắt của Khúc Chấn Sơ giống như lưu ly rơi trên người An Diệc Diệp, lại quay đầu liếc nhìn Khúc Diên Nghị. Khúc Diên Nghị khẽ cười thâm thúy, nếu như anh trai đã đến rồi thì em về trước đây. Nói xong, anh ta nhìn về phía An Diệc Diệp cười sâu xa. Lần sau tôi sẽ kể tiếp câu chuyện này cho cô, có việc gì thì cứ liên lạc với tôi. An Diệc Diệp không dám trả lời, nhưng Khúc Diên Nghị nói xong thì cũng giơ ly rượu lên xoay người rời đi. An Diệc Diệp nhìn thân ảnh của anh ta đi vào trong biển người, cánh tay đột nhiên bị kéo lại. Cơ thể của cô nghiêng một chút trực tiếp chạm vào cơ thể của Kỳ Chấn Sơ. Cô ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Khúc Chấn Sơ tràn đầy tức giận còn đen hơn đáy nồi. Anh vỗ vỗ nơi mà An Diệc Diệp mới vừa chạm phải, giống như muốn đuổi vi khuẩn đi. Qua đây, kéo An Diệc Diệp đi đến chỗ góc tối, Khúc Chấn Sơ chặn cô ở góc tường. Dựa vào thân thể cao lớn của anh, nếu như có người nhìn qua đây thì cũng không nhìn thấy An Diệc Diệp đang bị che ở bên trong. An Diệc Diệp bị khuôn mặt tràn đầy lửa giận của anh dọa sợ hãi rụt lại phía sau. Khúc Chấn Sơ, anh sao vậy? Cách Trương,